3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 117, 117, Ngọc Bài bổn mệnh vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kia mỗi người một lời đối chọi nhau. Những người khác có vẻ như không bận tâm cho lắm. Dường như họ đã quen với hình ảnh này rồi. Cuối cùng, vẫn phải do người thần bí ngồi ở ghế chủ vị kia lên tiếng chấm dứt. Hai người các ngươi không cần phải cãi nhau. Tự ta đã có đối sách. Âm thanh này vừa vang lên, hai người kia đang căng thẳng với nhau lập tức thu liễm lại không ít, bất quá thái độ của hai người đối với nhau cũng nhẹ nhàng hơn chút nào. Người vừa lên tiếng chính là đà chủ, trong lời nói của hai người vong sát cùng la sát. Sau khi đà chủ lên tiếng, tất cả đều nghiêm túc lắng nghe điều mà hắn sắp định nói, không để cho bọn họ chờ lâu. Vị đà chủ kia mở miệng phân tích. Mỗi lần Huyền Đan Tông tổ chức kế hoạch lịch luyện đều có sự chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa theo thông tin truyền về, người dẫn đầu đoàn đội chính là Lang Diệc, đệ tử của tông chủ Bối Thiên Lạc. Như vậy, đủ để thấy được lần lịch luyện này có phần quan trọng hơn những lần trước. Hắn hơi dừng một chút, đưa ánh mắt nhìn đám người đang ngồi trong đây rồi mới cất lời nói tiếp. Bởi vậy, trong bóng tối chắc chắn sẽ có người hộ đạo hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Có thể là một vị phong chủ. Lời hắn vừa nói ra, 10 vị ở đây cũng gật đầu đồng ý với nhận định của hắn. Đà chủ đại nhân nói không sai. Chúng ta nên cử ai đi đây? Lại một vị trong đây lên tiếng. Đám người không ai lên tiếng. Sau khi nghe thấy đà chủ nói người hộ đạo lần này của Huyền Đan Tông rất có thể là một vị phong chủ, cả đám lập tức trầm hơn hẳn. Người này nhìn người kia, có thể nói là rất đùn đẩy nhau, khác hoàn toàn so với bầu không khí sôi nổi ban đầu. Đà chủ ngồi trên ghế chủ vị nhìn một màn này lắc đầu. Hắn mở miệng, vong, la, âm, mộng, các ngươi sẽ phụ trách ngăn cản kẻ hộ đạo kia. Ta đoán người này rất có thể chính là vị phong chủ trẻ tuổi nhất của Huyền Đan Tông, Trường Sinh Ca. Lập tức bốn người được hắn điểm tên đứng dậy khom người chắp tay nói. Tân mệnh đà chủ, chỉ định bốn người này xong, hắn mới đưa mắt nhìn mấy người còn lại ở trong đây ra lệnh. Còn lại các ngươi tùy thời chờ lệnh, chỉ cần có tiếp viện của Huyền Đan Tông tới thì cần phải hết sức ngăn cản một. Hai, về phần đám đệ tử kia, ta cũng muốn xem thử lứa đệ tử của thập sát phân đà chúng ta lần này có gì nổi bật hơn. Được rồi, giải tán. Nói xong thân hình của hắn liền tan biến mất, chỉ để lại một làn hắc khí nhàn nhạt. Bất quá, đà chủ đã đi nhưng đám người ở trong đây có vẻ chưa hề muốn rời đi. Mấy người lập tức lên tiếng thảo luận. Mọi người tranh thủ tập hợp đệ tử ưu tú nhất của mình trong lứa này. Ta muốn cho đám Huyền Đan Tông kinh sợ trước đệ tử của ta. Chấm, đúng vậy. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt được hết đám đệ tử lịch luyện lần này của Huyền Đan Tông, thế hệ kế tiếp của bọn chúng coi như rơi vào khủng hoảng. Đến lúc đó, chẳng cần chúng ta ra tay, nội bộ của Huyền Đan Tông cũng xảy ra lục đục. Ha ha, ta còn nghe nói, Thiên Nguyên Kiếm Tông luôn đối địch với Huyền Đan Tông. Có thể nói, vị trí ngũ đại tông môn của Bắc Vực luôn được các thế lực bên dưới hâm mộ. Thiên Nguyên Kiếm Tông lúc nào cũng muốn đá Huyền Đan Tông ra khỏi ngũ đại tông môn, thay thế vị trí thứ 5 của Huyền Đan Tông. Không sai, thời gian ngũ đại tông môn tổ chức đại hội tranh đoạt danh ngạch ngũ đại thế lực 100 năm một lần đã sắp tái hiện. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt hết đám đệ tử của bọn chúng, một trong ba chỉ tiêu của Huyền Đan Tông chắc chắn bị thất bại. Từng đạo âm thanh vang lên, ngữ khí vô cùng vui sướng. Tựa hồ như bọn chúng đã chờ đợi thời khắc này đã rất lâu. Từ thời điểm huyết ma điện tái hiện, cũng là thời điểm các thế lực ma đạo ẩn nấp bên trong bóng tối lần lượt xuất hiện. Huyết ma điện là cái tên để cho ngũ đại tông môn ở Bắc Vực khiếp sợ, cùng e ngại, bởi vì trong lịch sử thế lực ma đạo này đã gần như hủy thâu tóm được toàn bộ Bắc Vực. Chính vì như vậy, khi huyết ma điện hiện đã nhận được vô số thế lực ma đạo ủng hộ, quyết tâm đi theo dù cho bọn họ không còn huy hoàng như trước. Dù như vậy thôi, cũng đủ để thấy dược uy vọng của huyết ma điện ở trong ma đạo cao tới nhường nào. Người ta thường nói, Ma đạo không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất ở ma đạo chính là bọn họ tìm được lãnh tụ. Một vị dẫn đầu ma đạo viết lên lịch sử. Bộ sát, người phụ trách thông tin lộ trình của đám đệ tử Huyền Đan Tông cho chúng đệ tử chúng ta. Chỉ cần biết trước địa điểm bọn hắn cần đến, chúng ta sẽ thiết hạ đủ loại mai phục. Đương nhiên, chuyện này cần phải bí mật. Ở trong thập sát chỉ có ngươi là am hiểu chuyện này. Vong sát mở miệng đối với một vị mặc trường bào màu đen nói. Kẻ được gọi là bộ sát có vẻ rất không thích nói chuyện. Từ đầu tới cuối y không có nói câu nào. Này bị vong sát nhắc tới bèn gật đầu đáp. Giao cho ta. Chấm. Vẫn là kiểu nói chuyện kiệm lời. Xúc tích như vậy, bất quá ai ở đây cũng quen thuộc với cách giao tiếp của y, cho nên không ai thấy khó chịu hay gì. Tiếp đó, mấy người này bắt đầu chế định kế hoạch. Bất quá, bọn hắn cũng không có lập tức động thủ, mà cẩn thận hơn. Đối phó với một vị phong chủ Huyền Đan Tông không phải chuyện đơn giản. Đây còn chưa kể có thể có tiếp viện Huyền Đan Tông chạy đến. Bởi vậy mặc dù nói hùng hồn như vậy nhưng cả đám đều rất nghiêm túc thảo luận phương án tập kích. Mà nhân vật được bọn họ đặc biệt quan tâm chính là Lang Diệc. Đối phương thế nhưng là đệ tử của tông chủ Huyền Đan Tông. Chắc chắn rất ưu tú. Thân phận cực cao. Rất có thể sẽ là người gánh vác trọng trách chức tông chủ đời tiếp theo của Huyền Đan Tông. Nếu như có thể diệt sát hoặc bắt được đối phương, bọn họ liền chiếm ưu thế cực lớn. Rất nhanh, đám người kết thúc thảo luận. Từng đạo thân ảnh hóa thành độn quang rời khỏi nơi đây. Không ai dư thừa một giây phút nào. Chỉ cần nhìn như vậy liền hiểu. Đối với lần hành động này được bọn họ coi trọng tới cỡ nào. Tại Huyền Đan Tông, khoảng cách đệ tử lịch luyện đã hơn một năm. Bối Thiên Lạc ngồi ở trong Huyền Đan Đại Điện giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ bên trong tông môn. Hắn nhìn toàn bộ báo cáo của tông môn trong khoảng thời gian gần đây không khỏi nhức đầu. Mấy việc này, ban đầu chính là do Thương Nhất phó tông chủ xử lý, nhưng Thương Nhất có việc cần rời tông môn một thời gian. Chính vì như vậy, hắn liền phải tự tay giải quyết. Tông chủ, bỗng, một âm thanh hốt hoảng từ bên ngoài đại điện truyền vào. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao Hàn phong chủ? Nghe được động tĩnh bên ngoài. Bối Thiên Lạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Hàn Lâm phong chủ đệ tứ phong vội vàng đi vào. Trong lòng không hiểu sao xuất hiện một cỗ dự cảm không tốt. Hàn Lâm là phong chủ nhưng có chút khác biệt với các phong khác. Bởi vì Hàn Lâm chủ yếu là quản lý ngọc bài bổn mệnh trên dưới đệ tử Huyền Đan Tông. Ngọc bài bổn mệnh có nghĩa là sao? Đó chính là đệ tử của tông môn trích ra một chút tinh huyết. Sau đó sẽ được luyện hóa vào trong một tấm ngọc bài. Nếu như đệ tử nào gặp nguy hiểm tới tính mạng, thì ngọc bài sẽ vỡ nát. Đây chính là minh chứng cho một chuyện. Đệ tử đó đã tử vong. Tông chủ, nhóm đệ tử tham gia lịch luyện một năm trước. Đột nhiên mấy phút trước, có 5 ngọc bài bổn mệnh vỡ nát. Hàn Lâm mở miệng nói chuyện, âm thanh có chút lo lắng. Cách chương.